Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 685, chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đại sư có phong thái uy nghi. Hai người đồ đệ đi trước. Hai đồ đệ khác cầm kiếm pháp đi sau. Sở Nguyệt Nịnh đi sau. Cô mặc váy dài có tần màu nâu. Tóc đẹp được cài lên bằng một chiếc châm gỗ cổ. Mái tóc dài đen mượt rủ xuống một bên má. Vệ Nghiên Lâm thấy các vị đại sư trước đó đều có đồ đệ cầm kiếm. Hắn lo lắng cho Sở Nguyệt Nịnh không có. Hắn liếc nhìn quanh một lượt, khẽ hò hai tiếng, từ trong tay áo rộng thùng thình. Hắn rút ra một thanh kiếm gỗ đào có khắc chữ Sở Ký, tinh xảo, sắc mặt hắn bình thản. Thanh kiếm được nâng cao phía sau. Hành động này khiến không ít đồ đệ bật cười chế giễu. Có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi cầm kiếm, Vệ Nghiên Lâm cũng cầm kiếm thì o sao? Kiếm của chúng tôi là kiếm pháp tổ truyền. Kiếm gỗ đào này cũng là tổ truyền ư? Trong các loại kiếm pháp, kiếm gỗ đào là thứ vô dụng nhất. Vệ Nghiên Lâm bưng thanh kiếm gỗ đào, phản pháo, vô dụng, các người mới là vô dụng. Các người không biết uy lực của thanh kiếm gỗ đào này do Sở đại sư chế tác mạnh mẽ đến mức nào đâu. Ha ha, khoác lác thì ai cũng biết. Anh chỉ là đồ đệ của Tằng đại sư, chẳng qua là một kẻ vô dụng, phế vật thôi. Một đồ đệ không tin, mỉa mai, Tằng Lý Toàn là một trong những thầy phong thủy nổi tiếng nhất Hương Giang. Ông cũng là sư phụ của Vệ Nghiên Lâm, danh tiếng lừng lẫy hơn cả Mộ Dung Sơn và Trương Thức Khai. Tuy nhiên, ông không thích thu nhận đồ đệ, thường nói rằng thu nhận đồ đệ cần có duyên phận. Suốt đời, Tằng Lý Toàn chỉ thu nhận Vệ Nghiên Lâm làm đồ đệ duy nhất. Ông đặt nhiều kỳ vọng vào Vệ Nghiên Lâm, nhưng chưa kịp truyền hết kiến thức thì đã qua đời. Nụ cười hờ hững ban đầu của Vệ Nghiên Lâm dần dần tắt lịm. Trương đại sư, hôm nay tôi rốt cuộc cũng mở rộng tầm mắt. Mộ Dung Sơn khinh miệt liếc nhìn thanh kiếm gỗ đào, chế giễu, lần đầu tiên tôi thấy kiếm gỗ đào cũng cần được nâng cao trên sân khấu. Thật không biết nên khóc hay nên cười. Trương Thức Khai cười nhẹ nhàng. Mộ Dung đại sư, pháp khí không phân biệt đắt rẻ sang hèn. Có lẽ Sở tiểu hữu tạm thời không đủ tiền mua kiếm pháp. Không đủ tiền mua? Mộ Dung Sơn khoanh tay nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Châm biếm, lần trước xem bói, một quẻ một vạn, đủ mua cả một kho báu kiếm pháp. Sao lại không đủ tiền mua? Hay là, tôi mua giúp cô nhỉ? Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười nhạt nhẽo. Chuyện này không cần phiền lòng ông. Mộ Dung đại sư rảnh rỗi lo chuyện vặt vãnh, chi bằng nên tu luyện thêm pháp thuật thì hơn. Bị so sánh về việc xem bói và bị châm chọc, Mộ Dung Sơn không vui, sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng nhọn như dao. Ngay lúc này, vị đại sư cuối cùng cũng xuất hiện. Quảng Đức Nghiệp nằm trên táng do người khiêng vào sân. Dư Quý Thanh vô cùng ngạc nhiên, cầm lấy micro tiến lên, máy quay phim hướng thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Quảng Đức Nghiệp đang nằm trên táng. Dư Quý Thanh nhìn từ trên xuống dưới, kinh ngạc, Quảng đại sư, chuyện gì khiến ông thành ra thế này? Quảng Đức Nghiệp oán giận nhìn Sở Nguyệt Nịnh đang mỉm cười nhạt nhẽo. Nếu không phải vì cô, ông ta đâu đến nỗi bị quật suy yếu đến mức ngay cả sức lực để cử động cũng không còn. Nhưng trước màn ảnh, những điều này đều không thể nói. Quảng Đức Nghiệp gượng ép nụ cười yếu ớt, hướng về màn hình, không sao, chỉ là bệnh cũ. Sở Nguyệt Nịnh cười như không cười, nhìn ông ta, chuyện của Phương gia là do ông làm ư? Làm tà thuật không thành bị quật ô. Quảng Đức Nghiệp muốn phản bác, nhưng lại nghe thấy một câu nói lạnh lùng vang lên. Đáng đời, sắc mặt Quảng Đức Nghiệp tối sầm lại. Chỉ có thể đợi màn hình chuyển đi. Ông ta ra hiệu cho A Thuật đến gần, đỡ ông ta dậy. Ông ta nhìn chằm chằm Sở Nguyệt Nịnh, liên tưởng đến thanh kiếm gỗ đào bình thường đã C, H, E. em mở đứt thanh kiếm pháp khí truyền đời của ông ta. Lửa giận bùng lên trong lòng. Cách Trương.